Một ngày là thầy, cả đời là chồng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Ngữ Tuyết nghĩ đến Dương Nhược Thanh bất cứ lúc nào cũng khôi phục trí nhớ. Chắc hẳn khi đó nàng không muốn đụng mình, càng cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Nàng thấy Dương Nhược Thanh khôi phục rất nhanh, không thấy yếu ớt bao nhiêu, nhưng không yên tâm hỏi mấy câu. Nàng có khó chịu chỗ nào không? Không thoải mái ngược lại không có, chẳng qua là còn có chút vô lực thôi, nghỉ ngơi nhiều là được. Dương Nhược Thanh tỉ mỉ cảm thụ thân thể mình một chút, lắc đầu một cái nói. Dương Nhược Thanh cười trả lời, cho là Lâu Ngữ Tuyết chẳng qua lo lắng thân thể mình. Thế nhưng không biết mình bị một con sói theo dõi. Lâu Ngữ Tuyết không nói hai lời gọi gã sai vặt hỏi Vu Y mang chút thuốc bổ tới. Dương Nhược Thanh có chút ngượng ngùng. Không sao, ta đã không có gì đáng ngại. Cái này không cần vội, ngủ một giấc là được. Nơi này có ta là tốt. Tối nay các người không nên tới quấy rầy, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lâu Ngữ Tuyết không nghe, thúc giục gã sai vặt bảo mang thuốc tới. Dương Nhược Thanh thấy nàng bưng thuốc đến, vội vàng ngồi thẳng người, đưa tay muốn nhận lấy thuốc. Lâu Ngữ Tuyết thấy thân thể nàng xác định không có gì đáng ngại, trong lòng yên tâm, nhưng là không chịu đem thuốc đưa cho Dương Nhược Thanh, cứng rắn muốn mình đút. Dương Nhược Thanh vừa uống do Lâu Ngữ Tuyết đút, một bên trong lòng khen ngợi, mình thật là tám đời đã tu luyện có phúc, mới có thể có vợ ôn nhu hiền huệ, xinh đẹp động lòng người. Uống một miếng cuối cùng, Lâu Ngữ Tuyết ngửa đầu đem trong chén thuốc còn dư lại uống cạn. Từ khóe miệng chảy xuống nước theo cổ chảy vào bên trong áo. Dương Nhược Thanh nhìn ngây người. Bên trong nhà bầu không khí nóng bỏng lên. Lâu Ngữ Tuyết không có đem thuốc nuốt vào, bò lên giường, ngồi ở trên đùi Dương Nhược Thanh, dựa vào đem thuốc trong miệng đưa vào, hai lưỡi quấn quýt lấy nhau. Dương Nhược Thanh không cảm thấy hai người có gì không ổn, thậm chí cảm thấy tự nhiên, không khỏi phỏng đoán, thân thể hai người dính sát, mình nằm trên giường như vậy nên đã bỏ mặc vợ yêu ân ái đã lâu. Trong bụng có chút ngượng ngùng, một tay ôm cả eo Lâu Ngữ Tuyết, một tay mở vạt áo Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết thói quen mình bị Dương Nhược Thanh cự tuyệt. Hôm nay Dương Nhược Thanh mở vạt áo của mình, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Hai người dán chặt nhau, tựa hồ Dương Nhược Thanh không nhìn thấy nàng hình dáng cởi quần áo. Dương Nhược Thanh cởi quần áo Lâu Ngữ Tuyết, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người. Lâu Ngữ Tuyết sắc mặt ửng đỏ, nhắm hai mắt không dám nhìn tới Dương Nhược Thanh. Trong lòng suy nghĩ, sớm biết thuận lợi như vậy, đã sớm đem Dương Nhược Thanh đánh ngất xỉu đút cổ, làm cho hai người vui vẻ. Ý niệm này trong đầu vừa qua khỏi, Lâu Ngữ Tuyết mới nhớ tới hôm nay quan hệ hai người. Không khỏi có chút hoài nghi, đã không biết là cùng nhau tách ra, rõ ràng là muốn tìm bất mãn. Cái gì Trần Dương Lý Dương, Lâu Ngữ Tuyết căn bản không nhớ qua. Trong đầu tất cả đều là Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh cũng cảm nhận được nương tử tương đối can đảm. Giờ phút này kiêu căng đã biến mất, ngoài miệng động tác trên tay cũng ôn nhu. Dương Nhược Thanh híp mắt, nhìn trước mắt lỗ tai trắng mịn, không nhịn được tiến lên hôn một cái, ngậm ở trong miệng. Lâu Ngữ Tuyết hai cánh tay ôm vai Dương Nhược Thanh, suy nghĩ nếu là Dương Nhược Thanh giờ phút này không có mất trí nhớ tốt biết bao nhiêu. Không nhịn được nhẹ kêu một tiếng, phu tử. Dương Nhược Thanh quả nhiên ngừng lại, có chút nghi ngờ nhìn Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết có chút khó nhịn giật người. Nàng đã từng là phu tử của ta. Dương Nhược Thanh suy nghĩ một chút, mình thực sự muốn làm phu tử, xem không phải lừa gạt nàng, liền yên lòng, tiếp tục hướng lỗ tai trắng mịn kia tới. Ta từ eo Lâu Ngữ Tuyết đi xuống, rất nhanh, Dương Nhược Thanh cảm giác có chút không đúng, phản ứng Lâu Ngữ Tuyết không lưu loát, tay cảm thấy cản trở, không dám tùy tiện động. nhìn Lâu Ngữ Tuyết, nàng còn thiếu ta động phòng. Lâu Ngữ Tuyết ôm Dương Nhược Thanh, đem Dương Nhược Thanh kéo về mình, thở hổn hển, chuyện trọng sinh, chắc là bị sắc đẹp của vợ kinh động. Dương Nhược Thanh nghe lời này, nghĩ vì mình đêm đám cưới ngã xuống, nói xong đôi môi lại nhẹ nhàng hôn trên môi Lâu Ngữ Tuyết. Nàng thích ta sao? Lâu Ngữ Tuyết cảm thụ Dương Nhược Thanh hôn cùng động tác trên tay, chỉ cảm thấy đời này nàng thua ở Dương Nhược Thanh trên tay. Nàng thích ta nơi nào? Dương Nhược Thanh chẳng qua là hàm hồ đáp một tiếng. Lâu Ngữ Tuyết không hài lòng, hai tay nâng lên mặt Dương Nhược Thanh, để cho nàng nhìn mình. Chỉ thấy Dương Nhược Thanh cặp mắt mê ly. Không biết, Dương Nhược Thanh suy tư, chỉ cảm thấy ta thật giống như thích nàng rất lâu. Thật giống như ta thích nàng, muốn cùng nhau ăn cơm mãi mãi. Nàng nói nàng là vợ ta, ta trong lòng cũng là cảm giác như vậy. Rất thích nàng, không rõ là thích nơi nào. Rất muốn ở cùng nàng, rất muốn ôm nàng, hôn nàng. Lâu Ngữ Tuyết nghe một chút liền rơi lệ. Nàng đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười. Tại sao lại hoài nghi Dương Nhược Thanh đối với tâm ý của mình? Dương Nhược Thanh thấy nàng rơi lệ, rất là khẩn trương. Thế nào, ta làm đau nàng? Vừa nói muốn kéo tay về, Lâu Ngữ Tuyết vội vàng ngăn cản. Không phải, ta chẳng qua cho rằng nàng quên ta. Ta thực sự quên nàng. Nhưng nàng nói, ta rất nhanh có thể nhớ lại. Dương Nhược Thanh dừng một chút. Chỉ nhớ ta, ta không nhớ nàng. Nhưng hết thảy ta đều muốn nói. Ta nhớ nàng, yêu nàng, ta cũng yêu nàng. Rất yêu rất yêu, nhưng cũng rất ngốc rất ngốc. Lâu Ngữ Tuyết chủ động đem đôi môi đưa lên, hai người chân chính hòa hợp. Lâu Ngữ Tuyết ở trên đầu vai Dương Nhược Thanh để lại một dấu răng. Khi Dương Nhược Thanh ngủ say, Lâu Ngữ Tuyết vẫn mở mắt, nằm ở trong ngực Dương Nhược Thanh, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng đầu vai Dương Nhược Thanh. Không nhịn được hôn một cái dấu răng kia. Nàng là của ta, bất kể nàng nhớ tất cả, nàng cũng đừng nghĩ ta buông nàng ra. Vừa nói vừa không nhịn được khóc lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Qua lâu, Lâu Ngữ Tuyết mới ôm Dương Nhược Thanh mơ màng thiếp đi, lại rất sớm tỉnh lại, như là sợ Dương Nhược Thanh tỉnh lại ném mình rời đi. Dương Nhược Thanh lúc tỉnh lại đúng là nhớ lại tất cả. Nàng tự nhiên còn nhớ tối chuyện phát sinh tối hôm qua. Nàng không có mở mắt ra, vẫn nhắm hai mắt. Nàng thậm chí không biết mở mắt ra nên làm cái gì. Lâu Ngữ Tuyết một tay nắm tay Dương Nhược Thanh, nhắm hai mắt nghe khí tức trên người Dương Nhược Thanh, khẽ ngẩng đầu lên hôn cằm Dương Nhược Thanh, lại khẽ cắn nhẹ. Dương Nhược Thanh mở mắt ra cúi đầu xuống, tầm mắt đối diện Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết nhìn Dương Nhược Thanh ánh mắt liền biết, nàng nhớ lại tất cả, quả thật như lời Vu Y, ngủ một giấc là tốt. Nàng không biết nên làm như thế nào, trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng lại ôm chặt mấy phần, cho đến Dương Nhược Thanh cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. Nàng sẽ không rời ta đi, đúng không? Lâu Ngữ Tuyết không nhịn được lại khóc. Nàng chỉ cảm thấy lúc này mình thật thích khóc, so với bất cứ lúc nào cũng khóc. Dương Nhược Thanh vẫn luôn biết Lâu Ngữ Tuyết đối với mình không xác định. Chẳng qua là thời gian trước nàng bây giờ có thể nói rõ. Lúc này nàng có mấy lời vẫn phải nói ra, mới có thể biết, nàng đuổi ta đi ta cũng không đi. Nàng là vợ ta, chính nàng nói, nàng có hay không sẽ ghét ta. Dương Nhược Thanh mặc dù cuối cùng nói ra lời nàng luôn muốn nghe, Lâu Ngữ Tuyết vẫn có chút sợ hãi. Ta cho rằng ta sẽ. Dương Nhược Thanh hít một hơi thật sâu. Nàng biết, hai chúng ta không chỉ đơn giản là hai cô gái, hay chúng ta là thầy trò. Ta biết nàng còn trẻ, trước một mực không chịu muốn nàng, chính là cảm thấy nàng sau này sẽ còn gặp phải rất nhiều người. Nàng có lẽ không hề như nàng tưởng tượng thích ta như vậy. Thậm chí khi nàng nói cùng ta tách ra, ta thấy may mắn, vui mừng, không có lỗ mãng đoạt đi người nàng, mới có thể chân chính cùng người mình thích ở chung một chỗ. Lâu Ngữ Tuyết muốn mở miệng, Dương Nhược Thanh không hề cho cơ hội. Mặc dù ta sẽ khổ sở, ta cũng chỉ muốn nàng tốt, nàng vui vẻ, ta mua bình thuốc kia, cũng không phải là muốn tự tử. Ta vốn định chôn gốc cây coi mình chết, chỉ là nghe nàng nói những lời đó. Hơn nữa lúc ấy đầu óc hỗn loạn, mới có xúc động như vậy. Ta khi tỉnh lại, quên nàng, nàng nhưng nói lên, nói nàng là vợ ta. Ta nghĩ, nàng là thật muốn cùng ta chung một chỗ, muốn làm vợ ta thôi. Dương Nhược Thanh hơi dừng lại, ta cũng không phải người ngốc. Nàng nói gì ta tin cái đó. Ta muốn ta có thể tin tưởng nàng nói, tin tưởng nàng là vợ ta, bởi vì lúc nàng nói lời này là thật nghĩ như vậy. Tin tưởng như vậy, cũng không phải có thể coi là tinh kế ta cái gì. Trước kia, ta cho rằng nàng muốn ta có quan hệ xác thịt, là muốn mượn chuyện này buộc ta, muốn xác định ta đối với nàng cảm tình. Chẳng qua là, chúng ta tách ra, ta cũng quên nàng. Nàng muốn chúng ta có cái gì? Nàng nói cho ta là thiếu nàng động phòng. Nàng thậm chí không muốn sính lễ, không muốn hôn lễ. Sáng nay ta dậy sớm, ta muốn rất nhiều. Ta trước kia nói thời gian chứng minh ta đối với nàng yêu, nhưng cũng là đối với hai chúng ta không tin. Ta sợ mình vùi lấp quá sâu. Bây giờ mới biết, như vậy chỉ đem chúng ta đẩy đi rất xa. Sáng nay nàng khóc nhiều lần, nàng rất sợ, sợ ta tỉnh lại đem nàng đẩy ra. Thật xin lỗi, nếu như ta ban đầu cảm tình ta không tự cho là mình lớn hơn. Tin tưởng nàng, nàng lại như thế nào chán ghét quan hệ chúng ta? Tuyết Nhi, chúng ta thành thân đi. Lâu Ngữ Tuyết nhìn Dương Nhược Thanh, không dám tin tưởng, nhưng lại giống như là sợ Dương Nhược Thanh đổi ý, vội vàng nhảy xuống giường tìm túi. Dương Nhược Thanh vội vàng đem áo khoác lên trên người Lâu Ngữ Tuyết, coi chừng cảm lạnh, chỉ thấy Lâu Ngữ Tuyết rất nhanh từ trong cái túi lấy ra một tờ giấy tới. Chính là tờ giấy lúc trước Dương Nhược Thanh nhìn thấy, lại rất nhanh chui vào chăn. Nàng xem, ta đã đem những năm gần đây ngày tốt ghi nhớ, phải chuẩn bị đồ gì cũng đều viết, ngay cả nàng phải chuẩn bị sinh lễ ta cũng viết ra. Cái này ta viết rất lâu, cũng sửa lại rất nhiều lần. Chờ nàng nói những lời này, nàng ngay cả nhắc đều không nhắc tới. Ta đều không có tâm tư viết. Đây là ngày đó ta gặp nàng đang viết. Đúng nha, ta sợ nàng nhìn thấy, cho là ta đang ép cưới. Không thể làm gì khác hơn là lén lút viết. Khi đó nàng bắt gặp, ta thấy chuyện này muốn bại lộ. Kết quả không nghe thấy nàng hỏi. Ta cho là nàng căn bản không để ý ta. Ta đi tìm Trần Dương. Lâu Ngữ Tuyết nói đến đây, cẩn thận nhìn một chút sắc mặt Dương Nhược Thanh, thấy nàng không có khác thường, mới tiếp tục nói, ta cũng chỉ là đi tìm hắn cùng nhau đi dạo một chút thôi. Tự mình đi ra nước ngoài học kinh doanh, cùng người ở kinh thành bị mất liên lạc, cũng chỉ có thể đi tìm hắn. Nàng trở lại không nhìn thấy ta, cũng không hỏi, ngày đó ta cố ý trở về trễ, để cho nàng thấy, xem nàng phản ứng không lớn, nhất thời nói lời ấy ra miệng. Sau mấy ngày, ta đi theo nàng, muốn tìm cơ hội cùng nàng nói, nàng ngược lại tốt, ta giận, lại đi khóc lóc om sòm. Thiếu chút nữa thì, không sao, Lâu Ngữ Tuyết nghĩ tới đây còn có chút sợ. Dương Nhược Thanh đưa tay vuốt ve Lâu Ngữ Tuyết lưng. Ta nhìn một chút nàng muốn sinh lễ gì. Một tay cầm tờ giấy kia. Ta còn phải sửa đổi một chút. Dương Nhược Thanh mới nhìn. Lâu Ngữ Tuyết giống như là nhớ tới cái gì. Lập tức đoạt lại. Mặt có chút nóng lên. Chúng ta ngay bây giờ đổi đi. Dương Nhược Thanh đoạt lại tờ giấy kia. Cái này không cần. Lâu Ngữ Tuyết đỏ mặt ngón tay chỉ một chỗ. Chỉ thấy nơi đó viết, động phòng, làm sao không cần chứ? Đương nhiên là muốn, cách chương.